Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, chương 86, Bạch Lộc Ma Lon. Không đợi hộ giếng ác ma dập tắt đột kích tiểu đội khí diễm, gánh chịu mở rộng truyền tống môn nhiệm vụ hai bon đầu tiên phát sinh nội chiến. Tại Datarema dõng dạc cổ vũ dưới, nhiều chịu đủ loại này biệt khuất sinh hoạt hai bon gia nhập hắn trận doanh. Dũng cảm dùng còn thừa không nhiều pháp lực hướng đám kia áo mũ chỉnh tề ác ma chó săn phát động công kích, phía sau đột nhiên phát sinh phản loạn hấp dẫn hộ giếng ác ma một bộ phận lực chú ý. Đột kích tiểu đội thành viên thừa cơ phát lực, một vành đoạt công đem chiếm cứ nhân số ưu thế ác ma trái lại áp chế. Đã mất đi hai bon duy trì, truyền tống môn không tiếp tục mở rộng, nhưng ở Andrea bọn người trùng kích hộ giếng ác ma quá trình bên trong, lại có hai chiếc nhìn qua cơ hồ hoàn toàn giống nhau tả năng chiến hạm tiến vào Azeroth. Tinh thần quất roi, Andrea pháp trượng nhắm ngay tên kia rõ ràng là thủ lĩnh Felgard. Vô hình mà kéo dài tinh thần trùng kích làm cho đối phương vung vẩy cán dài vũ khí động tác dần dần chậm dần, trong đầu ùn ùn kéo đến hỗn loạn suy nghĩ để đầu hắn đau muốn nứt. Thiên tính hỗn loạn, tôn trọng phóng túng sao sao ác ma đối tinh thần công kích vốn là kháng tính không cao. Lúc này Andrea còn có Gehania pháp trưởng cùng Salatat tăng thêm. Phổ thông ác ma sĩ quan căn bản là không có cách chống cự hắn sử dụng bóng tối pháp thuật phát ra tinh thần công kích. Illidan, dùng tốc độ của ngươi tiến lên. Từ phía sau viện trợ Datarema xé rách phòng tuyến của đối phương, đoạt lại Dragon Soul. Cái này đột kích trong tiểu đội chỉ có Illidan là đường đường chính chính nhanh nhẹn hình. Tại chiến cuộc lâm vào giằng co thời điểm, Andrea chỉ có thể nếm thử chỉ huy Illidan đi đầu một bước. Đừng chỉ huy ta, kiêu căng khó thuần Demon Hunter bén nhạy vọt tới một cái Terragat sau lưng. Song nhận giao nhau đem đối phương đầu to lớn bổ xuống. Bất quá là Malfurion học đồ, ngươi không có tư cách. Vừa mới vì Malfurion hoàn thành cung tiễn trợ công Tyran đánh gãy, Illidan táo bạo chất vấn. Illidan, ân hắn nói đến làm. A, thế nhưng là, đừng nói, tình huống khẩn cấp, nhanh đi, sách, biết. Andrea ánh mắt quái dị nghiêng mắt nhìn Tyran một chút, quả nhiên thế gian vạn vật vò quýt dày có móng tay nhọn, cũng chỉ có Tyran có thể quản được cái kia cực độ bản thân Demon Hunter. Làm Andrea bọn người ở tại Well of Eternity bên cạnh phấn chiến lúc, chính diện trên chiến trường thế cục hết sức phức tạp, siêu phàm chiến trường phương diện, không có bất kỳ cái gì bán thần có thể đỡ nổi uy thế ngập trời Akaimon. Làm bán thần tín sứ vạn chim chi mẫu Aviana bản thân sức chiến đấu không mạnh, nàng trước hết nhất tại phô thiên cái địa phi hành ác ma trùng kích dưới chết. Sau đó chính là thương thế từ đầu đến cuối không có khỏi hẳn hùng ưng bán thần Onara. Nếu không phải bốn tên thủ hộ cự long rút lui cùng Akaimon chiến đấu gia nhập không trung chiến trường, lúc này song phương không trung lực lượng chỉ sợ đã sớm mất cân bằng. Phi hành ác ma số lượng nhiều lắm, Letitia chật vật ép lấy tự thân còn sót lại không nhiều pháp lực, sử dụng tâm linh chấn bảo đem một cái vai bét từ không trung đánh rơi. Furion cùng tuổi trẻ Pandaren song cũng cùng thi triển thần thông. Một cái sử dụng tự nhiên chi nộ, một cái lợi dụng chân khí sóng đối không công kích, miễn cưỡng giữ vững cái này chỉ có hơn 10 người tiểu trận địa. Làm cái này trong tiểu đội quân hàm cao nhất người, Sandris cung tên trong tay cho tới bây giờ liền không ngừng qua. Nhưng theo ba chiếc tà năng chiến hạm ra trận, nhiều phi hành ác ma bị từ chiến hạm bên trong thả đi ra. Quân phản kháng không trung áp lực bỗng nhiên tăng lên, mặc kệ Sandris như thế nào đánh chết, trên trời ác ma thật giống như hoàn toàn không có biến thiếu một dạng. Nhất làm cho Sandris kiêng kỵ hay là Akaimon, Mặc dù tại lực phòng ngự mạnh nhất rùa đen bán thần Totola kiềm chế cùng Scenarius phụ trợ dưới, Akaimon tạm thời bị kéo tại nguyên chỗ vô pháp động đẩy. Nhưng Totola phòng ngự có thừa, công kích không đủ, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú Akaimon đã phát hiện vấn đề này. Hắn từ bỏ tiếp tục gõ kiên cố xác rùa đen, nếm thử lách qua Totola khu vực phòng thủ, trực tiếp công kích rừng rậm bán thần Scenarius. Một cái hình thể khá lớn Terragat phát hiện Sandris tiểu đội, miệng bên trong phát ra trầm thấp nhe răng cười hướng Sandris bọn người vị trí hạ xuống. Lũ sâu kiến, trực diện sợ hãi đi, ta là không sẹo người ô mo. Siêu, Sandris đối ác ma danh tự không có chút nào hứng thú. Dù sao nàng cũng không biết Burning Legion tầng dưới sĩ quan. Trong tay mũi tên dẫn đầu xuất kích, như mưa liên châu tiễn toàn bộ nhắm ngay ô mo sau lưng cánh thịt bắn ra. Phốc phốc, cánh thịt màng mỏng bị liên tiếp bắn thủng. Ô mo gió lùa cánh vô pháp chống đỡ thêm cái hắn thân thể cường tráng. Khổ cực từ không trung rớt xuống, một cước dẫm tại ô mo trên tay. Sandris sắc mặt băng lãnh nói, không sẹo người. Ngươi bây giờ có sẹo. Một mũi tên đem ô mo nổ đầu. Máu tươi màu lục cùng màu trắng óc phun đảo Sandris ủng ra bên trên. Trải qua thời gian dài chiến đấu vốn là đủ mọi màu sắc ủng ra trở nên càng thêm bừa bộn. Đủ, đáng ghét rùa đen. Akaimon tiếng giống giận dữ hấp dẫn không ít người chú ý. Ô nhiễm giả rốt cục phiền thấu cái này gậy quấy phân heo quấy rối. Một phát tử vong chi chỉ đánh về phía Totola. Rùa đen bán thần tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc đem đầu cùng tứ chi hoàn toàn rút vào xác bên. Trong, ấn có vô số ma văn xác rùa đen cơ hồ lông tóc không thương đem Akaimon sát chiêu cản lại. Trả ra đại giới chỉ là bị tử vong chi chỉ đưa tới lực trùng kích đánh lui một khoảng cách. Nhưng Akaimon chờ chính là cơ hội này. Totola bị đánh bay về sau. Scenarios liền trực tiếp bại lộ tại Akaimon trước mặt. Chết đi, lần này không ai có thể cứu được ngươi. U, kéo dài lộc minh vang vọng toàn bộ rừng rậm. Một cái toàn thân trắng như tuyết to lớn bạch lộc đột nhiên từ trong rừng rậm xông ra. Dọc đường rừng cây phảng phất đang hoan nghênh hắn đến. Chủ động hướng hai bên thiên ngược lại. Bạch lộc hiện thân sau không hề dừng lại chút nào. Cúi đầu xuống đem đôi kia sắc bén sừng hươu nhắm ngay Akaimon. Một bước gia tốc sau phảng phất thuấn di đồng dạng xuất hiện tại Akaimon trước mặt. Hung hăng đem ô nhiễm giả đụng bay ra ngoài. Đây là cường đại vô song Akaimon lần thứ nhất bị chân chính đánh lui. Rõ ràng hươu xuất hiện cực lớn cổ vũ liên quân sĩ khí. Phụ thân, tuyệt sử phùng sinh Scenarius ngạc nhiên nhìn xem dáng đi yêu nhã bạch lộc. Hắn chính là được vinh dự Azeroth mạnh nhất bán thần Malon. Tại triệu tập bán thần quân đoàn lúc, Scenarius cái thứ nhất nghĩ tới chính là phụ thân của mình. Nhưng lúc đó Malon đúng lúc ra ngoài dạo chơi. Scenarius cũng không biết hắn đến cùng đi thế giới cái góc nào. Thật có lỗi, các vị, ta tới chậm. Malon ngưng trọng nhìn xem xoa ngực từ trên mặt đất đứng lên Akaimon. Vừa rồi một kích kia hắn cũng không có nương tay. Nhưng đối phương xem ra cũng không nhận được cỡ nào nghiêm trọng tổn thương. Hừ tương đương, Akaimon cười lạnh một tiếng nhìn một chút trước ngực vết thương. Biểu lộ dữ tợn liếm liếm trên ngón tay nhiễm màu xanh lá máu tươi. Cuối cùng đến một cái có phân lượng ra hỏa. Liền dùng ngươi cái này cường địch đầu lâu tới đón tiếp Sazir đại nhân giáng lâm đi. Mặc dù không biết mạnh nhất bán thần Malon có thể dây dưa Akaimon đến mức nào. Nhưng có hắn tham chiến. Chiến tuyến những phương hướng khác liền nhẹ nhõm không ít. Zaroth thừa cơ hạ lệnh, ngay tại lúc này. Hai cánh tề công, tu chỉnh hoàn tất Torren cũng toàn lực đầu nhập chiến trường. Xé rách ác ma phòng tuyến. Không thể để cho cái kia ba chiếc lơ lửng chiến hạm tiếp tục không chút kiêng kỵ phát động viễn.